xoay người nghi hoặc nhìn Tsukimusa. Đến khi Tsukimusa định thần lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Trên miệng lại hiện lên nụ cười hòa quen thuộc. Tsukimusa đi đến bên cạnh Sumitobi. Nhìn thẳng vào đôi mắt Sumitobi. Hỏi. Đúng vậy. Sumitobi. Cậu có nhớ tớ không? Lần này đến lượt Sumitobi sửng sốt. Nhưng nhanh chóng vì cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Phản xạ có điều kiện cúi đầu. Ngay tại lúc Tsukimusa bất đắc dĩ thở dài nghĩ Sumitobi sẽ không trả lời anh. Lại nghe thấy Sumitobi lý nhí. Có. Tuy rằng rất nhỏ. Nhưng Tsukimusa có được thính lực xuất sắc cho nên nghe thấy được. Dù xung quanh có đầy xe cộ và đám đông ồn ào. Nhưng Tsukimusa lại chỉ nghe thấy đến từ ấy. Giờ phút này, Tsukimusa không thể tìm được từ nào để hình dung tâm tình hiện tại của mình. Kích động, vui mừng, còn thêm nhiều thứ khác. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khó có thể kiềm chế được tươi cười. Tsukimusa hơi cúi đầu, tới gần Sumitobi hơn. Cười nói, tớ cũng sẽ nhớ cậu. Nếu Sumitobi nhớ tớ thì có thể gửi tin nhắn cho tớ. Nếu có rảnh thì chúng ta cũng có thể đi chơi. Nghe Tsukimusa nói vậy, Sumitobi hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt Tsukimusa, cô hoảng sợ. Liếc tứ phía, chỉ không liếc Tsukimusa. Tsukimusa cười lắc lắc đầu. Vươn tay xoa xoa đầu Sumitobi. Nếu giờ phút này Sumitobi ngẩng đầu nhìn thì nhất định sẽ thấy sự yêu chiều rõ ràng trong mắt Tsukimusa. Sumitobi kỳ thật cậu có thể tùy hứng với tớ mà. Tsukimusa lại nghiêng đầu đến gần hơn. Vì những lời này làm anh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thầm muốn Sumitobi nghe thấy rõ lại sợ giống như hôm ấy trên sân thượng. Bởi vì âm thanh xung quanh làm Sumitobi không nghe thấy anh nói gì. Tsukimusa không biết. Hiện tại Sumitobi đã nghe thấy lời anh nói. Hai người đứng ở góc đường. Sumitobi chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy trong đám người qua đường có một nhóm nữ sinh mang ánh mắt hâm mộ nhìn cô. Làm Sumitobi càng cảm thấy ngượng ngùng. Bất giác lui ra sau một chút. Cách một khoảng cách nhỏ với Tsukimusa. Sumitobi cảm thấy trái tim gần như nhảy ra ngoài. Nếu lại bị Tsukimusa phát hiện thì càng mất mặt. Thấy Sumitobi lùi ra sau, trong lòng Tsukimusa trống rỗng. Tsukimusa nghĩ có phải mình đã hơi đắc ý mà quá đà hay không? Bởi vì anh cảm thấy Sumitobi có vẻ ỷ lại mình nên muốn mượn điều này để đến gần Sumitobi hơn. Nhưng bây giờ có vẻ anh đã làm Sumitobi hoảng hốt. Tsukimusa gượng cười, nói với Sumitobi, tớ xin lỗi, đã làm cậu hoảng hốt rồi. Tsukimusa nói xong xoay người bước đi. Nhưng vẫn lưu ý không đi quá nhanh. Sợ Sumitobi không theo kịp. Nhưng mà lần này Sumitobi lại chú ý tới trên mặt Tsukimusa chợt lóe vẻ cô đơn. Trong lòng thắt lại, mắt thấy Tsukimusa càng đi càng xa. Sumitobi tin tưởng nghe thấy trong lòng mình đang thúc giục, không muốn anh rời đi. Bên tai như vọng lại lời nói nhỏ thì thào vừa rồi của Tsukimusa. Sumitobi bỗng muốn tôn trọng suy nghĩ trong lòng mình. Cố lấy dũng khí đuổi theo Tsukimusa. Phía trước,

Kiếp trước cô không bao giờ đi xa nhà. Lần này đến Osaka giống như là đi du lịch vậy. Sao có thể làm cô không kích động được? Chị đi chậm thôi, em mệt mỏi quá, không theo kịp. Sumisaku kéo hành lý gian nan đi theo Sumitobi, rốt cuộc không nhìn được thở hổn hển oán giận một câu. Vừa nghĩ lần sau không đi chơi với chị nữa, mệt chết khiếp. Hai chị em lảo đảo tìm được bến xe. Sumisaku tìm lộ tuyến xe buýt trên bản đồ mà Sumitobi mang đến. Cùng Sumitobi lên xe buýt. Vừa xuống xe liền thấy nhóm người trưởng Sitenhouse đang ở bến xe đợi các cô. Sumitobi liếc mắt một cách liền thấy được bọn họ. Bởi vì bọn họ luôn rất náo nhiệt. Còn có hai nam sinh luôn ôm nhau. Cho nên rất dễ thấy. Sumisaku nhìn theo ánh mắt Sumitobi. Sau đó dùng hết cả mình. Sau đó càng thêm hối hận đáp ứng bồi Sumitobi đến Osaka. Sumitobi bên này. Shizai-si cũng thấy được Sumitobi cười cười vẫy vẫy tay với các cô từ xa. Kéo hành lý nặng nề. Sumisaku và Sumitobi mới đi được hai bước. Đám người Shizai-si đã chạy tới. Đi đến trước mặt Sumitobi và Sumisaku. Rất phong độ có thân sĩ nói. Để bọn tớ xách hành lý cho. Sao có thể để con gái xách thứ nặng như thế? Nhỉ. Jin. Dứt lời. Shizai-si cười quay đầu liếc Ishida-jin phía sau một cái. Trên trán Ishida buồn bực treo lên ba vạch đen. Hiểu rõ đi tới. Dễ dàng xách hành lý hai người lên. Làm cho Sumitobi cảm thán Ishida thật khỏe. Cũng không nhìn được cảm thán Shizai-si thật đúng là biết cách sai bảo người khác. Ồ, có Jin thật tiện quá, càng ngày càng cảm thấy Jin có khí khái đàn ông. Cô Hazu nhanh nhẹn, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, chạy nhanh đến bên cạnh Ishida. Mặt rủi rủi cánh tay Ishida. Vì thế Ishida trượt tay một cái. Hai cái thùng hành lý trực tiếp rơi xuống đất. Phát ra một tiếng rầm. Zuu cũng thực hợp thời vọt lên chen vào giữa cô Hazu và Ishida. Tách hai người ra. Sau đó vẻ mặt đau lòng nhìn cô Hazu. Khóe mắt còn ánh lên hai giọt nước mắt trong suốt. Cô Hazu. Cậu chuẩn bị vứt bỏ tớ sao? Cô Hazu thấy Zuu đau lòng. Lập tức đỏ mặt. Nhăn nhó hất mặt nói. Nhưng đương nhiên vẫn không có khí khái đàn ông của Zuuz. Cô Haru. Zuuji. Hai người lại gắt gao ôm nhau. Sumisaku ôm hai tay. Yên lặng lui ra sau hai bước. Như là muốn phân rõ giới hạn với nhóm người này vậy. Sau đầu Sumitobi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hai người kia lúc nào ở đâu cũng đều có thể. Như vậy. Ha ha. Sumitobi và Sumisaku ngồi xe lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Huấn luyện viên còn đang chờ các cậu đấy. Chúng ta nhanh chóng đến nhà huấn luyện viên thôi. Shizai-si cười gượng hai tiếng. Trực tiếp không nhìn hai người đang gắt gao ôm nhau. Quay đầu cười nói với Sumitobi và Sumisaku. Vì thế Ishida lại nhấc hành lý lên. Mọi người đi ra bến xe. Trong lúc Oshitaji Keni cười xấu xa yên lặng vòng đến bên cạnh Sumitobi. Thì thầm. Ai ai. Thật đáng tiếc. Nếu Tsukimusa cũng có thể đến thì tốt rồi. Cái gì? Bởi vì bến xe rất ầm ĩ, tiếng Oshitazikenia lại rất nhỏ. Cho nên Sumitobi nghễnh ngãng chỉ loáng thoáng nghe được tên Yukimusa trong miệng đối phương. Nhưng cũng không xác định. Cho nên nghi hoặc lại hỏi lại. Thấy Sumitobi không nghe rõ. Oshitazikenia mang nguyên tắc lời hay không nói lần thứ hai. Biểu môi. Mất hứng nói coi như tớ chưa nói gì rồi yên lặng tránh ra. Tuy si dai si nói phải nhanh đi đến nhà quơ ta na be o sa mu. Nhưng dọc theo đường đi vẫn mang theo Sumitobi và Sumisaku dạo đông dạo tây. Có chỗ nào có ăn ngon là chui vào đó. Sumisaku nhìn nhóm người si ten ho ăn cực kỳ vui vẻ. Không nhịn được thầm cảm thán. Cái đám này rốt cuộc là mang các cô đi thăm thú hay là chỉ muốn đi ăn thế? Họ còn đi dạo tòa đôn sông. Sumitobi kích động bởi thành phố Osaka xinh đẹp. Lôi kéo si dai si nhìn đông xét tây. Làm Oshitazikenia vì lúc trước có chạy tới trêu chọc Sumitobi phải cảm thán rằng may mà Yukimusa không ở đây. Không thì si dai si xong đời rồi. Tuyệt đối sẽ bị chơi xấu. Cả buổi sáng, hai chị em đến Osaka ăn no nê. Thẳng đến buổi chiều mới cùng nhóm si dai si lảo đảo đi tới nhà quơ ta na be o sa mu. Sau đó đương nhiên không thể không bị quơ ta na be o sa mu nghiêm khắc phê bình một chút. Dám mang theo cháu của ông ấy chạy loạn khắp nơi. Hại ông ở nhà lo lắng suôn. Quơ ta na be o sa mu ở một mình. Cho nên trong nhà còn có không ít phòng trống. Khi Sumitobi và Sumisaku còn chưa tới. Quơ ta na be o sa mu đã chuẩn bị xong phòng cho hai chị em ở. Chờ hai chị em đến nơi rồi làm điểm ăn ngon đãi các cháu. Ai ngờ lại phải đợi đến tận buổi chiều. Để chuộc lỗi. Si Jai Si mang theo đám người trưởng Si Ten Ho đi ra ngoài mua đồ ăn. Làm quơ ta na be o sa mu hết giận. Buổi tối ăn bữa tối phong phú. Dù hương vị không so được với quơ ta na be o sa mu. Nhưng cũng không tính là khó ăn. Sau cơm tối, nhóm si dai si chuẩn bị về nhà. Trước khi đi có mời Sumitobi ngày mai đến si ten ho chơi. Bảo Sumitobi và Sumisaku sớm nghỉ ngơi rồi mới yên tâm rời đi. Ban đêm, sao đầy trời. Sumitobi ghé vào cửa sổ nhìn sao trời ngoài cửa sổ. Ban đêm của Osaka có chút khác với Kanagawa. Lại làm cô không thể nói rõ khác ở đâu. Nhìn sao trên đỉnh đầu. Sumitobi nghĩ. Có phải Yukimusa cũng ngắm sao giống cô hay không? Có lẽ Yukimusa không biết hiện tại cô ở Osaka đột nhiên. Có chút nhớ anh. Sumitobi lấy điện thoại di động ra, nhắn vào không văn bản. Tớ nhớ cậu, cậu đoán xem tớ ở đâu. Viết xong lại nhìn mấy lần. Ngón cái cũng xẹp qua nút gửi đi mấy lần. Cuối cùng Sumitobi thở dài. Đang chuẩn bị cho tin nhắn vào thư mục nháp. Bỗng bị Sumisaku không biết từ khi nào đã tắm xong mặc áo ngủ gấu đứng ở phía sau cô đoạt đi mất. Sumitobi hoảng sợ. Sau khi định thần lại, vội vàng đứng dậy muốn đoạt lại di động trong tay Sumisaku. Sumisaku, em làm gì thế? Mau trả lại di động cho chị. Sumisaku vừa né tránh. Vừa nghịch ngậm le lưới cười cười. Nói. Muốn gửi tin nhắn cho Yukimusa. Senpai thì cứ gửi đi. sao lại ném vào thư mục nháp? Thật không có ý nghĩa gì. Sumisaku nói xong, thay Sumitobi ấn nút gửi đi. Sumitobi nghe kia tiếng tin nhắn gửi đi tích một cái, trực tiếp cứng người tại chỗ. Hóa đá, hóa gió. Sumisaku đặt điện thoại di động xuống giường, cũng ngã xuống ôm bụng cười gập eo lại. Đại khái qua 10 phút, di động của Sumitobi đột nhiên vang hai tiếng tích tích, là tiếng báo tin nhắn mới. Sumisaku vừa định vươn tay đi lấy di động của Sumitobi, đã bị Sumitobi tay mắt lanh lẹ hất tay ra. Một phen đoạt đi điện thoại di động, Sumisaku ôm mu bàn tay bị Sumitobi hất có chút hồng. Nhìn vẻ mặt Sumitobi khẩn trương, cười càng thêm vui vẻ. Sau đó vươn đầu đến gần, muốn đọc nội dung tin nhắn. Sumitobi run rẩy mở thư ra. Khi nhìn thấy tin nhắn đơn giản chỉ có chữ Osaka, Sumitobi và Sumisaku đều sửng sốt. Sumisaku lại nhìn chữ Osaka, sau đó cười trêu chọc Sumitobi. Chị, xem ra Tsukimusa senpai thật quan tâm chị đấy. Ngay cả chuyện chị đi đâu, anh ấy cũng điều tra được rõ ràng như vậy. Nói xong, Sumisaku còn cười xấu xa dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay Sumitobi. Đối với nội dung tin nhắn, Sumitobi rất buồn bực. Tsukimusa làm sao mà biết cô ở Osaka? Còn vốn đang định đùa anh, Sumitobi vội vàng hồi âm, Seiichi, làm sao cậu biết được? Lần này di động đáp lại rất nhanh, nhưng mà là điện thoại gọi đến, trên màn hình hiện ra chữ Atobe. Dù sao cho dù là đường dài, cô tiếp điện thoại cũng không cần trả phí nghe. Ôm tâm tính như vậy, Sumitobi yên tâm ấm nút nghe. Vừa đặt điện thoại di động lên tai, câu alo, chuyện gì? Còn chưa kịp nói ra miệng, trong di động liền vang lên tiếng gầm gừ của Atome. Đúng vậy, là zip gào. Bởi vì trong nhà bổn đại gia có hệ thống vệ tinh định vị. Còn nữa, cái cô gái không hoa lệ này nhắn tin nhầm người rồi. Sumitobi bị tiếng gầm gừ của Atome sợ tới mức sửng sốt, lập tức cúp điện thoại. Trời ạ! Sợ hãi Atome lại gọi lại, Sumitobi trực tiếp lấy phim điện thoại di động ra. Atome vốn chưa phát tiết xong, lại trực tiếp nghe thấy tiếng tút tút, lập tức nổi trận lôi đình, lại gọi điện thoại. Lần này càng trực tiếp hơn. Atome nghe thấy trong điện thoại vang lên xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tức giận trực tiếp ném điện thoại di động xuống, hai tay chống nạnh. Atome đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, nói cho mình phải bình tĩnh. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, cậu chờ đấy cho tôi. Ngày hôm sau, Sumitobi mang đôi mắt gấu mèo rời khỏi giường. Sumisaku không dám thở mạnh cái nào, bởi vì tối hôm qua cô vô ý làm ra trò dở khóc dở cười kia. Sumitobi hoàn toàn mất ngủ. Lúc này Sumitobi tỏa ra áp suất thấp, làm Sumisaku cảm thấy rất áp lực. Kutanabe Osamu thò đầu ra khỏi phòng bếp, thấy sắc mặt Sumitobi không tốt lắm, đang định hỏi Sumitobi thế nào. Sumisaku vội vàng cướp lời. Chú, chị cháu không quen giường, Cho nên ngày hôm qua không ngủ ngon lắm. Ha ha. Thế à? Quơ ta na be o sa mu nghi hoặc lại nhìn Sumitobi từ trên xuống dưới một cái. Ông cứ cảm thấy áp suất thấp trên người Sumitobi có vẻ không tầm thường đâu. Nhưng quơ ta na be o sa mu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cười cười với hai chị em. Nói. Ngồi xuống trước đi. Bữa sáng sắp xong rồi. Sumitobi gật gật đầu. Lập tức đi về phía bàn ăn. Sumisaku vội vàng nhường đường cho Sumitobi. Bây giờ cô không thể chọc Sumitobi nữa. Cô không muốn lại bị Sumitobi lé mắt. Không thể không thừa nhận. Lực sát thương rất lớn. Ăn bữa sáng xong, Sumitobi đang định nghỉ ngơi một chút rồi đến Shitenho chơi. Dù sao đã đáp ứng Shizai-si rồi. Không thể không đi được. Ai ngờ nghỉ ngơi chưa được bao lâu. Chuông cửa nhà Watanabe-Osamu liền vang. Hơn nữa người tới hình như còn rất vội vàng. Chuông cửa liên tục vang hai lần. Người tới lại vội vàng ấm lần thứ ba. Quơ ta na be o sa mu vẫn còn mặc tạp dề rửa bát trong phòng bếp vừa vội hô đến đây đến đây. Vừa không kiên nhẫn chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Shizai-si liền chạy vội vào thở hổn hển, xem ra là có việc gấp gì đó. Shizai-si thở hổn hển mấy cái. Còn chưa bình thường lại. Đã vội vàng mở miệng nói với Sumitobi. Sumitobi. Phù phù. Thời gian huấn luyện của bọn tớ không biết vì sao đột nhiên lại sắp xếp vào hôm nay. Phù phù. Cho nên. Hôm nay không thể mang cậu đi Shitenho chơi được. Xin lỗi. Sumitobi rất buồn bực. Vừa buồn bực chuyện Shizai-si không tất yếu vội vội vàng vàng chạy đến tận nhà Watanabe-Osamu để nói cho cô. Vừa khoát tay áo Shizai-si với. Tỏ vẻ mình không để ý. Ai ngờ Shizai-si còn chưa nói xong trên thực tế còn có câu dưới. Mà câu dưới kia chính là. Cho nên. Sumitobi cậu nhanh thu dọn đồ theo bọn tớ cùng đi đi. Hả? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm 46 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 47. Nghỉ hè khẩn cấp huấn luyện. Hả? Vốn tính cứ thế ở nhà Watanabe Osamu ở Osaka một ngày. Sau đó sắp xếp hành lý về Kanagawa. Sumitobi lại nghe thấy Shizai-si nói một câu chấn động như vậy. Cô sửng sốt nửa ngày không phản ứng lại được. Dù sao cậu về nhà cũng rảnh rỗi, không bằng đi theo bọn tớ đi huấn luyện đi. Shizai-si nói xong quay đầu nhìn Watanabe Osamu, ánh mắt kia rõ ràng là đang tìm kiếm ý kiến. Sumitobi nghĩ đến Watanabe Osamu nhất định sẽ lấy cớ em lại muốn cướp cháu của thầy đi đâu vờ, để hất Shizai-si ra. Ai ngờ Watanabe Osamu nâng một bàn tay lên sờ sờ cằm. Trầm tư trong chốc lát. Rồi mở miệng nói. Cũng được. Sumitobi cứ đi chơi đi. Chú sẽ nói với anh trai chú sau. Sumisaku cũng đi đi. Nghe nói địa điểm huấn luyện lần này là biệt thự bên bờ biển đấy. Biệt thự bên bờ biển. Vốn đang do dự. Sumitobi nghe thấy năm chữ kia liền mắt sáng lên. Ánh mắt chờ mong quay đầu nhìn Sumisaku. Nhưng Sumisaku tuyệt không muốn đi. Giơ tay lên ngăn trở mặt mình. Ngăn mắt sao của Sumitobi. Kiên định lập trường của mình. Không không không. Em không đi đâu, chỉ cứ đi theo các anh ấy đi. Ngày mai em về Kanagawa. Sumitobi thấy Sumisaku không đi, lập tức mất mát. Cảm thấy em gái không đi. Cô là chị thì đương nhiên không thể để em gái về một mình còn mình lại ở Osaka chơi. Vì thế lòng trách nhiệm của Sumitobi quấy phá. Đang định mở miệng cự tuyệt. Watanabe Osamu có vẻ nhìn ra Sumitobi do dự. Vươn tay kéo kéo vành nón. Chủ động mở miệng. Nếu Sumisaku không muốn đi, vậy thì Sumitobi đi với nhóm Shizai-si đi. Chú sẽ phụ trách đưa Sumisaku về nhà. Cũng vừa lúc chú tìm anh trai chú có việc. Sumisaku biết Sumitobi rất muốn đi. Vì thế cũng đồng ý với Watanabe Osamu. Chị cứ yên tâm đi chơi đi. Dù sao chị về nhà cũng chỉ biết lăn lộn trên sofa. Chi bằng bồi bọn họ đi luyện tập. Chú cũng đã nói sẽ đưa em về. Chị còn lo lắng cái gì? Tuy rằng câu chỉ biết lăn lộn trên sofa của Sumisaku làm Sumitobi hơi khó chịu. Nhưng Sumisaku đều nói thật. Vì thế dưới sự khuyên bảo của Sumisaku và Watanabe Osamu, Sumitobi vẫn quyết định đi theo nhóm Shizai-si huấn luyện. Biệt thự bên bờ biển đối với cô mà nói đúng là vẫn còn có lực hấp dẫn rất lớn. Vì thế Sumitobi thu xếp xong đồ đạc. Tạm biệt Sumisaku và Watanabe Osamu. Watanabe Osamu cũng dặn dò Shizai-si mãi. Mang Sumitobi đi ra ngoài như thế nào thì phải mang về như thế ấy. Sau khi được Shizai-si khẳng định, mới yên tâm cho đi. Shizai-si hỗ trợ xách hành lý. Sumitobi đi theo sau. Hai người nhanh chóng đi tới cổng trường Sitenhouse. Những người khác của Sitenhouse đều đã chuẩn bị xong đứng ở cửa. Chỉ chờ hai người đến là lên xe. Cô Hazu phát hiện thấy Sumitobi và Shizai-si vẫy vẫy tay với hai người từ xa. Sumitobi ngồi trên xe ô tô. Không nhịn được cảm thán câu lạc bộ tennis của Sitenhouse có đãi ngộ rất tốt. Đi huấn luyện cũng có xe đặc biệt đưa đón. Sau đó bởi vì đêm qua mất ngủ, trong sự sốc này của ô tô, Sumitobi mơ mơ màng màng ngủ. Shizai-si ngồi ở bên cạnh Sumitobi thấy Sumitobi có vẻ rất mệt mỏi, cũng để cô ngủ. Khi nào đến biệt thự thì đánh thức cô vậy. Nhưng Atome cũng thật là, sao lại bỗng dưng thay đổi thời gian huấn luyện, hại bọn họ hoang mang rối loạn vội vàng. Nhưng Atome lại phái hẳn xe ô tô tới đón bọn họ. Cũng thật tốt. Nói nhanh cũng nhanh. Xe ô tô của họ đứng ở cửa biệt thự. Shizai-si lay lay bả vai Sumitobi. Đánh thức Sumitobi. Sumitobi, mau dậy đi. Chúng ta đã đến nơi rồi. Sumitobi đang ngủ say, lại bị Shizai-si lay tỉnh. Nâng tay rủi hai mắt. Sumitobi cảm thấy đầu vẫn choáng váng. Rất muốn đi ngủ. Mơ mơ màng màng nhìn bốn phía. Sumitobi vốn muốn nhìn biển, lại bởi vì đột nhiên liếc thấy người nào đó ngoài cửa sổ xe mà lập tức tỉnh táo lại. Chỉ thấy Atome khoanh hai tay, tựa vào cửa biệt thự. Ánh mắt thẳng tắp xuyên qua những người hầu đang hỗ trợ, cùng với nhóm chính tuyển giao ti. Nhìn thẳng về phía cô. Khóe miệng còn mang theo độ cong kiệt ngạo bất tuân. làm Sumitomi cảm thấy da đầu tê dại, cứng ngắc xoay mặt đi, nhìn về phía Shizashi, vươn tay chỉ vào Atome hỏi: "Cậu ta sao lại ở đây?" Shizashi nhìn theo phương hướng ngón tay Sumitomi chỉ, cười cười nói: "Sao? Cậu nói Atome à? Là cậu ấy đưa ra lời mời luyện tập. Còn có căn biệt thự bên bờ biển này cũng là cậu ấy cung cấp đấy." Tim Sumitomi rầm rầm nát bấy. Vừa rồi cô quả nhiên nên kiên định. Không nên bị biệt thự bên bờ biển hấp dẫn mà nên đi theo Sumisaku trở về. Giờ xem như báo ứng sao? Hối hận cũng không kịp. Không biết Sumitomi suy nghĩ gì. Shizashi nói tiếp: "Được rồi." Sumitomi cũng nhanh chóng chuẩn bị xuống xe đi. Nghe Shizashi nói vậy, Sumitomi lại cẩn thận liếc Atome một cái. Khi nhìn thấy ý cười bên khóe miệng Atome càng ngày càng sâu, phút chốc bỗng nhớ đến tiếng gầm gừ trong điện thoại tối hôm qua. Sau đó Sumitomi nuốt nước miếng một cái, dũng cảm theo Shizashi xuống xe. Oshitaji Zuushi mắt sắc chú ý tới Atome mỉm cười, sau đó nhìn theo tầm mắt Atome. Sau khi thấy Sumitomi đi theo phía sau Shizashi, không nhịn được cười ruộng dị, dùng giọng can sai dày lẩm bẩm nói: "Cái gì chứ? Thì ra Peter cũng đến đây à? Chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị." Dứt lời, xoay người đi vào biệt thự, lưu lại Mukahigakuto đang khó hiểu vì vô ý nghe thấy Oshitaji Zuushi lẩm bẩm. Mukahi gãi gãi đầu, nhìn khắp nơi, nghi hoặc nói: "Peter, đó không phải là tên của chó nhà Atome sao? Atome mang chó đến đây à?" Shizashi giao hành lý của Sumitomi cho người hầu đến hỗ trợ, nói cảm ơn đối phương xong, đi về phía Atome định chào một câu. Sumitomi ngẩn người, không đi theo Shizashi, xoay người chạy đến đứng bên cạnh Oshitaji Kenya, vẫn đưa lưng về phía Atome. Oshitaji Kenya thấy Sumitomi đột nhiên không nói lời nào đứng bên cạnh mình, buồn bực trong chốc lát, liếc Sumitomi vài cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Không qua bao lâu, quản gia cung kính bước đến trước mặt Atome, cung kính nói: "Thiếu gia Atome, phòng của khách đã được chuẩn bị tốt. Bây giờ sắp xếp các bạn bè của thiếu gia vào nghỉ ngơi không ạ?" Atome gật gật đầu với quản gia tỏ vẻ tán thưởng đối với hiệu suất làm việc của bọn họ. Sau đó quay đầu nói với Shizashi: "Các cậu đi đến đây vất vả, bây giờ đến phòng nghỉ xem thế nào. Thiếu cái gì có thể nói cho tớ biết, tớ sẽ phân phó bọn họ chuẩn bị." Đã làm phiền Atome rồi, lần nào cũng đều chuẩn bị chu toàn như thế. "Vậy bọn tớ đi vào trước." Shizashi gãi gãi đầu, nói với Atome. Sau đó tiếp đón người Shitenhouse đi vào. Thấy Oshitaji Kenya mãi bước đi, Sumitomi cũng chạy nhanh đi theo. Lúc đi ngang qua Atome, Atome đột nhiên mở miệng nói với cô: "Bổn đại gia sẽ tìm thời gian từ từ nói chuyện với cậu." Lúc nói, anh còn nhấn mạnh âm điệu hai chữ từ từ, làm tim Sumitomi lột bột nhảy mạnh một cái. Shizashi và Oshitaji Kenya đều dừng lại, nghi hoặc liếc Sumitomi và Atome hai vòng, không nhìn ra manh mối gì. Hai người hình như cũng không nói gì nữa. Si Jai Si liền bảo Sumitobi một tiếng. Ba người cùng nhau vào biệt thự. Phòng Sumitobi được sắp xếp ở cạnh biển. Điều này làm Sumitobi lúc đi theo người hầu vào phòng mình không nhịn được thầm kinh ngạc. Cô Utanabe, gian phòng này là thiếu gia sắp xếp, ngài có vừa lòng không? Nữ giúp việc còn đứng ở cửa thấy Sumitobi ngốc nghếch nhìn phòng, không nhịn được cười cười, hỏi. Vâng, tôi rất thích. Sumitobi định thần lại, gật gật đầu với nữ giúp việc. Thấy Sumitobi có vẻ rất vừa lòng. Nữ giúp việc lại không nhịn được cười cười. Nói có việc có thể tìm tôi rồi yên lặng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn săn sóc thay Sumitobi đóng cửa lại. Người hầu vừa đi. Sumitobi vội vàng mở cửa ban công ra. Chạy tới ban công. Một trận gió biển ùa tới. Thổi bay mái tóc dài của Sumitobi lên. Cảm giác giống như ở bờ biển Kanagawa lần trước. Làm Sumitobi lại bắt đầu hưng phấn lên. Ngay cả chuyện phòng này là Atobe chuẩn bị cho cô cũng đã quên. Bị gió thổi. Sumitobi cảm thấy hơi mệt rã rời. Ngáp một cái. Sumitobi xoay người vào phòng. Cách lúc ăn trưa hình như còn một khoảng thời gian. Hay là ngủ một lát. Nghĩ vậy. Sumitobi không chút do dự đẩu người về phía giường lớn. Giường rất mềm. Vì thế Sumitobi nhanh chóng bước vào mộng đẹp. Đi gặp Chu Công. Không biết ngủ bao lâu. Sumitobi chỉ biết là trong mộng. Cô đang cùng Chu Công chơi cờ. Nhưng mặt Chu Công đột nhiên biến thành Atobe. Chỉ thấy Atobe lấy di động ra quơ quơ trước mặt cô. Sau đó âm hiểm cười nói. Đến đây đi. Chúng ta đến nói chuyện. Cái này nên giải thích như thế nào đây? Nếu không làm bổn đại gia vừa lòng. Bổn đại gia sẽ giao thứ này cho Yukimusa. Moa ha ha ha. Vì thế Sumitobi bị sốc. Mạnh mở mắt. Lập tức bắn ra khỏi giường. Không thấy rõ trước mặt có người. Vì thế trực tiếp va phải cái trán của người tới. Sau đó ôm đầu mình lại đổ trở lại giường. Sumitobi cậu không sao chứ? Nghe thấy giọng nói ôn nhuận quen thuộc. Sumitobi ngẩn người. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn thấy Yukimusa đang ngồi ở bên giường lo lắng nhìn cô. Cảm thấy thật không thể tin nổi. Seiichi. Sumitobi hơi khó tin. Gọi một tiếng. Vẫn nghĩ rằng người trước mặt là ảo giác của cô. Yukimusa mang theo câu lạc bộ tennis của Zikai Dai ngồi trên xe mà Atobe phái đến để tới biệt thự nhà Atobe. Sau khi gặp được Shizai-si, Shizai-si còn chưa kịp nói gì. Oshita-ji-genia đã thần thần bí bí cộng thêm đắc ý nói Shizai-si lừa Sumitobi đến đây đấy. Làm anh ngẩn người. Sau đó nhanh chóng cảm ơn Shizai-si và Oshita-ji. Đi tới phòng Sumitobi. Gõ cửa không có ai trả lời. Sau đó Yukimusa phát hiện cửa không khóa. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Sumitobi đang nằm ngủ say ở trên giường. Yukimusa bất đắc dĩ thở dài. Sumitobi thật vô tấm. Nơi này đều là nam sinh mà cô ngủ lại không khóa cửa. Một chút tự giác của nữ sinh cũng không có. Yukimusa lắc lắc đầu. Đi đến bên giường. Thấy Sumitobi cau mày thoạt nhìn rất khổ. Hẳn là bị ác mộng. đang định ngồi xuống đánh thức Sumitomi. Bởi vì cũng sắp đến thời gian ăn cơm trưa. Đúng lúc đó, Sumitomi lại tỉnh lại. Bật dậy. Giờ thấy Sumitomi ngơ ngác. Yukimusa vừa bực mình vừa buồn cười. Cố ý nghiêm mặt. Muốn dọa cô một cái. Sao thế? Hơn 10 ngày không gặp. Sumitomi đã không biết tớ rồi. Thấy Yukimusa nói vậy, Sumitomi khẳng định là Yukimusa có thật. Lại một lần nữa tỏa đứng lên. Nghi hoặc hỏi. Sao Seiichi lại ở đây? Chẳng phải tớ đã nói với cậu là nghỉ hè, Zikai Dai sẽ tham gia huấn luyện rồi sao? Yukimusa thật bội phục trí nhớ của Sumitomi. Chẳng lẽ là trí nhớ của Sumitomi quá kém? Mới không biết đường. À, Sumitomi nghĩ hình như là có chuyện như vậy. Gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới giấc mộng vừa rồi. Cẩn thận liếc Yukimusa một cái. Đột nhiên bắt đầu lo lắng nếu cái mộng kia thành sự thật thì làm sao bây giờ. Yukimusa thấy Sumitomi lại bắt đầu thất thần. Vội vàng vươn tay quơ quơ trước mặt Sumitomi. Mở miệng nói. Lại nghĩ gì vậy? Mau chuẩn bị đứng dậy ăn cơm đi. Nói xong Yukimusa vươn tay với Sumitomi. Sumitomi cũng rất tự giác đưa tay mình cho Yukimusa. Sau đó nhờ Yukimusa dậy khỏi giường. Sau đó đi theo Yukimusa đi ra phòng. Yukimusa cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ vậy. Bây giờ anh có thể cùng Sumitomi sống dưới một mái hiên một tuần sao? Nghĩ đến đây, Yukimusa không nhìn được quay đầu lại liếc Sumitomi mấy lần. Đúng lúc chống lại ánh mắt của Sumitomi. Sau đó hai người đều sửng sốt. Lúc này bỗng vang lên tiếng đóng cửa cạch một cái. Sumitomi và Yukimusa đều hồi thần. Phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía phòng đối diện. Sau đó Sumitomi sửng sốt. Bởi vì người đi ra từ phòng đối diện lại là Sato Mika. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 47 mặt diện. Khi nhá đồ. Chương 48. Nên đến, không nên đến. Yukimusa vừa định thần lại. Ánh mắt lo lắng liếc giữa hai người mấy vòng. Sumitomi nhìn thấy Sato Mika sững sờ đứng đối diện mình. Đột nhiên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Sắp xếp ngôn ngữ một chút. Sumitomi vừa định hỏi. Đã bị Yukimusa dường như không có việc gì xảy ra kéo đi. Ủa, Seiichi? Sumitomi, chúng ta đi nhanh đi. Nhóm Shizai-si còn đang chờ cậu đấy. Yukimusa nói xong, lại nắm tay Sumitomi thật chặt. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi tầm mắt của Sato Mika. Sato Mika há miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra được. Trơ mắt nhìn hai người rời đi. Bị Yukimusa kéo một đường đi tới cửa đại sảnh. Sumitomi vừa cảm thán biệt thự này của Atobe có phải quá lớn hay không. Quả thực giống như tòa thành. Không chỉ chứa được nhiều người như vậy, mà ngay cả đoạn đường từ phòng cô đến nhà ăn cũng dài như vậy. Trong lúc cảm thán, Sumitomi cũng liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau. Nghĩ Sato Mika có theo kịp hay không? Mình còn có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Yukimusa thấy Sumitomi không yên lòng, cũng không vội vã vào phòng ăn, mà là dừng lại ở cửa. xoay người đối mặt Sumitomi. Sumitomi không chú ý tới Yukimusa ngừng lại, cho nên lúc quay đầu lại trực tiếp va vào trong lòng Yukimusa. Không nghĩ tới Sumitomi lại phân tâm đến mức này. Yukimusa hoảng sợ, vội vàng vươn tay đỡ lấy Sumitomi, để phòng cô ngã sấp xuống. Thẳng đến khi Sumitomi lấy lại thăng bằng, Yukimusa mới nhẹ nhàng thở ra, mở miệng bất đắc dĩ nói: cho dù hơn 10 ngày không gặp, Sumitomi vẫn luôn sơ ý như thế. Sumitomi cảm thấy mình thật là mất mặt, dù ra mặt dày đến mức nào cũng không chịu nổi. Vì thế Sumitomi vùi vào trong lòng Yukimusa không muốn ra, ngửi mùi hương bột sặt trên người Yukimusa, luôn cảm thấy bình tĩnh trở lại. Đối với cử chỉ như làm nũng của Sumitomi, Yukimusa hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng mỉm cười. Ha ha, Sumitomi đang nhớ tớ à? Nghe Yukimusa nói vậy, Sumitomi ngẩn người, hơi trầm hiểu. Nghĩ dù sao Yukimusa cũng không nhìn thấy mặt cô, vì thế hơi hơi gật gật đầu. Thấy Sumitomi gật đầu, Yukimusa mỉm cười càng sâu, nhưng đảo mắt lại không nhịn được nghiêm mặt, cố ý giả vờ tức giận nói: nhưng Sumitomi đâu có gửi tin nhắn cho tớ, không lẽ cậu chỉ đùa với tớ thôi sao? Nghe thế, Sumitomi nhanh chóng ngẩng đầu lên khỏi lòng Yukimusa, vừa định nói là mình có nhắn, nhưng đảo mắt lại nghĩ tới chuyện tin nhắn dở khóc dở cười kia. Lời nói muốn nói liền bị nghẹn trở lại, nuốt nước bọt một cái, Sumitomi đỏ mặt, lại vùi vào trong lòng Yukimusa. Thật là không còn mặt mũi gặp ai nếu Atobe nói cho Yukimusa cô thật không muốn sống nữa. Thấy Sumitomi ảo não tới cực điểm, Yukimusa cười cười, đang định hỏi cô sao vậy thì một tiếng ho khan vang lên. Khụ khụ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc tiếng ho khan vang lên, hai người giống như bị đối phương đâm con nhím, lập tức tách ra xa mấy mét. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn phía phát ra tiếng. Không nhìn thì còn đỡ, vừa thấy là Sumitomi lập tức căng thẳng, mặt xanh lại, mồ hôi lạnh ướt ra. Atobe mỉm cười không có ý tốt nhìn chằm chằm hai người, làm Sumitomi bỗng thấy chột dạ. Đây đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Đột ngột nhớ tới cái mộng vừa rồi, Sumitomi lo lắng nhìn Atobe, lại nhìn Yukimusa, cuối cùng hung ác ném một ánh mắt cảnh giác thẳng tắp quét về phía Atobe. Yukimusa vừa thấy người tới là Atobe, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời như chưa xảy ra chuyện gì chào Atobe. Atobe lúc đến rất vội vàng, chưa kịp chào cậu. Cảm ơn cậu đã khoản đãi bọn tớ tới tham gia luyện tập lần này. Cậu luôn suy nghĩ rất chu đáo. Nhận thấy Sumitomi cảnh cáo, Atobe càng mỉm cười sâu. Sau đó nhìn về phía Yukimusa, nói: đương nhiên, bổn đại gia chiêu đãi bạn mình nên không cho phép có chỗ nào không chu toàn xuất hiện. Atobe nói xong, ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía Sumitomi. Sumitomi nhận thấy ánh mắt Atobe như khiêu khích, lập tức giống như một con mèo xù lông, ánh mắt nhìn Atobe cũng sửa thành chừng, lập tức hung ác hơn. Sumitomi cảm thấy mình chỉ cần vừa gặp Atobe là không có chuyện gì tốt, cho nên lại phòng bị Atobe hơn. Yukimura lần này sâu sắc chú ý tới ánh mắt Atobe và Sumitomi trao đổi, trong lòng có chút khó chịu. Vì thế giả vờ lơ đãng chắn đến giữa hai người, tiếp tục cười nói với Atobe: "Mà Shizai-si còn đang chờ bọn mình đấy. Atobe, bọn mình nên đi thôi." Atobe không quá để ý, gật gật đầu. Yukimura kéo tay Sumitomi đi vào nhà ăn. Atobe cảm thấy buồn cười khi thấy Yukimura khẩn trương, nhưng cũng hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Atobe hâm mộ người khác, cũng là lần đầu tiên hiểu được. Thì ra trên thế giới thật sự không phải cái gì mình muốn là có được. Cau mày, Atobe cho hai tay vào trong túi quần. Nhìn Yukimura tự nhiên cầm lấy tay Sumitomi như vậy. Sumitomi không ngượng ngùng, cũng không khẩn trương. Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa, Atobe không quay đầu, chỉ nhắm mắt lại, nói với Satomika không biết khi nào đã đứng ở phía sau mình: "Tôi tạm thời thừa nhận lời nói của cậu." Nghe Atobe nói vậy, Satomika ngẩn người, lập tức gật gật đầu, không nói gì thêm. Vòng qua Atobe thẳng tắp đi vào nhà ăn. Trước khi đến lúc đó, cô còn có việc chưa làm xong, cũng chưa có được thứ cô muốn. Sau khi đi theo Yukimura vào nhà ăn, nhóm người Shitenho mắt sắc đầu tiên chú ý tới tay hai người nắm Naho, bắt đầu ồn ào. Sumitomi đỏ mặt lên, lặng lẽ rút khỏi tay Yukimura. Yukimura bất đắc dĩ cười cười với Sumitomi, sau đó tiếp tục mỉm cười nhìn nhóm người Shitenho. Nhưng tính chất tươi cười đã thay đổi, làm nhóm người Shitenho lập tức cảm thấy lạnh gáy, lập tức im lặng lại. Cô Hazu chỉ kém dựa vào trong lòng Yukimura. Oshitajigeni cứng ngắc quay đầu nhìn Shizai-si, lắp bắp nói: "Shizai-si, điều hòa của Atobe có phải mở độ ấm quá thấp hay không?" Khóe miệng Shizai-si giật giật, gượng cười, nói: "Kenia, câu đùa này rất lạnh." Nhóm người Zikai Dai kỳ thật cũng rất muốn ồn ào theo Shitenho, nhưng bản năng sinh tồn nhiều năm nói cho bọn họ rằng nếu không muốn bị Yukimura trả thù làm lượng luyện tập ngày mai gấp bội thì hãy tỉnh táo lại, làm gương mặt lạnh như Tezuka đi. Ngay cả Kizuhaza cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn trời theo Niaomazu. Bây giờ người duy nhất dám mở miệng chỉ có Fuz đang ngồi ở bên cạnh Tezuka, không bị khí lạnh ảnh hưởng, vẫn cười ấm áp như xuân. Chỉ nghe thấy anh nói đầy hàm ý: "Thì ra là bạn gái Yukimura. Lần trước nghĩ lầm là Atobe. Thật ngượng quá." Vấn đề này làm đầu Sumitomi trực tiếp bốc hơi, lập tức bước xa tránh Yukimura, quy củ ngồi xuống giữa Shizai-si và Oshitajigenia, nhắc mọi người nhanh chóng ăn cơm, không chú ý đến cô và Yukimura nữa. Yukimura thấy Sumitomi chạy như bay, thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không đáp lại Fuz. Fuz thấy mất mặt cũng không tính tiếp tục trêu chọc bọn họ. Yukimura lập tức về tới bàn ăn của Zikai Dai. Sumitomi vừa ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy có người vỗ vỗ vai mình. Vì thế phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn ra sau. Vì thế Sumitomi hoảng sợ, còn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì phía sau là người tươi cười sáng lạn,